Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 96, Haruka đã trở về. Phần 2, Haruka đã trở về. Hades nhìn một chút bên người Inori, lập tức đứng lên, "Tiểu Kỳ, nhanh nhanh nhanh, giấu trước." Hades vội vàng chuẩn bị dùng chăn đem thiếu nữ cho đáp lại. Giống như là bị lão bà bắt lại chính mình đang ở trộm. Tình nam nhân giống nhau. Thế nhưng một lát sau, hắn kịp phản ứng, ta tại sao muốn hoảng sợ a? Rõ ràng mình cũng còn không có đối với kỳ muội duỗi. Ra ma trưởng tới nha. Nghĩ như vậy Hades lại cùng Inori nghi ngờ ánh mắt đối với nhau. Sau đó Hades cửa trong phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tiểu Hades tương đương, Haruka lúc đầu đang cao hứng bừng bừng kêu Hades. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy bên trong phòng tình huống thời điểm, thanh âm hơi ngừng, lúc này một cô thiếu nữ hương vai nửa lộ nằm Hades giường bên trên. Mà Hades đang khom người bắt lại nàng lộ bên ngoài chăn bả vai. Ếch, kỳ thực Hades là ở cho Inori đắp chăn lạp. Thế nhưng cái này cảnh tượng rất dễ dàng khiến người ta hiểu sai. Haruka đầu tiên là không thể tin xoa xoa con mắt, tiếp lấy cố gắng nữa bình phục một cái trong lòng chua xót. Cuối cùng ngữ điệu bình thường trêu đùa, "Tiểu Hades ở trong trường học kết bạn gái sao? Các ngươi không sẽ là 423 chuẩn bị thừa dịp trong nhà không ai thời điểm tới làm những gì a?" Nàng vừa nói vừa cười chuẩn bị đóng cửa phòng. Haruka dù sao cũng là một cái hơn 20 tuổi ngự tỷ. Đụng tới loại này tiểu nam bằng hữu lạc lối sự tình, không có khả năng giống như tiểu cô nương một dạng tại chỗ cài và. Cho nên hắn mới quyết định trước đóng cửa lại để cho mình yên tĩnh một chút. Bất quá lúc này đây Haruka nhưng là oan uổng Hades. "Ui ui ui, Haruka, ngươi lầm a." Qua nửa ngày mới phản ứng lại Hades, vội vàng chạy tới kéo Haruka tay, đem nàng kéo vào phòng bên trong. "Haruka, nhờ ngươi trước xem tinh tường a." Haruka nghe được Hades lời nói sau đó, đem ánh mắt nhìn về phía Inori. "Mana, đây là nàng thấy thiếu nữ dung mạo lúc phản ứng đầu tiên." Bất quá lập tức nàng liền nhận thấy được không thích hợp. "Mana tóc là màu da cam, mà người thiếu nữ này tóc là màu hồng." Haruka ở đứng gần mấy bước nhìn kỹ sau đó, phát hiện người thiếu nữ này mặc dù có cùng Mana cực độ tương tự dung mạo, nhưng nhìn tuổi tác so với Mana bằn nhỏ tuổi. "Đây không phải là Mana." Haruka lẩm bẩm nói một câu sau đó, tâm lý đột nhiên chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Xoay người lại kinh ngạc nhìn Hades. "Tiểu Hades, lẽ nào nàng là..." Nàng nhớ tới ngày hôm qua thời điểm Hades đã nói với nàng nói, bên trong nhắc tới liên quan tới sống lại Eva vấn đề. Nàng gọi Inori, ta cho nàng lấy tên." Hades trước là đối Inori cười cười, sau đó mới đối với Haruka nói như vậy. "A, người thật đúng là dám sằng bậy a." Ở đem hai người đều giới thiệu lẫn nhau qua một lần về sau, Hades mới chỉ có lôi kéo Haruka đi tới bên trong phòng khách. Lúc này hắn đang không nhanh không chậm đang cầm một ly trà, nghe Haruka quở trách liên quan tới nàng vị trí. GSQ chắc là giấu phi thường nghiêm mật a. Người cư nhiên cứ như vậy đem nàng mang về. Nếu như Quy phát hiện nàng mất tích làm sao bây giờ? Haruka có chút nhức đầu nhìn Hades nói rằng, mấy năm trước chế tạo Inori kế hoạch nàng cũng tham dự qua. Mana tiêu bản gen chính là nàng cung cấp. Tuy là chuyện về sau tiến triển nàng không có tham dự, bất quá ở tưởng tượng của nàng bên trong, làm Eva vật chứa nhất định sẽ bị quy nhân bảo hộ nghiêm mật. Không ngờ tới Hades cư nhiên âm thầm đem Inori cho mang về nhà. "Yên tâm đi, nếu ta có thể mang nàng trở về, liền chứng minh Quy về sau cũng sẽ không tiếp qua hỏi liên quan tới chuyện của nàng." Inori căn bản cũng không phải là từ quy trong căn cứ tìm được. Cái này chứng minh quy nhân cũng đối với nàng kiến thức nửa vời. Hades suy đoán liên quan tới Inori sự tình cũng chỉ bất quá ở quy có hạn trong vài người mặt truyền. Liêu, đại khái chính là Keidosio Ichiro cùng Dante. Nếu như không phải BJBC, Haruka thân phận liên lụy đến Aoma một nhà, lấy địa vị của nàng căn bản sẽ không biết chuyện này. Cho nên Inori thân phận căn bản không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Huống chi, hắn mang đi Inori, tuy là ngoài Dante ý liệu ở ngoài, thế nhưng cuối cùng Dante không có ngăn cản, vậy coi như là thầm chấp nhận. Đứa bé kia gọi Inori đúng không? Haruka khi nhìn đến Hades lời thề son sắt cam đoan sẽ không xảy ra chuyện sau đó trầm mặc một chút. Ngược lại hỏi tới những chuyện khác. Ta mới vừa cùng đứa bé kia trao đổi một cái. Phát hiện nàng giống như là mới sinh một dạng. Haruka không biết nên như thế nào hình dung cái loại cảm giác này. Bất quá Hades lại biết nàng phải nói ý tứ. Đúng. Ta tìm được tiểu kỳ thời điểm, nàng còn ở trong máng nuôi cấy. Hades gật gật đầu nói, phải không? Haruka cứ khổ một tiếng, không ngờ tới hắn cư nhiên thực sự thành công. Ta vẫn cho là hắn kế hoạch chỉ là thiên phương dạ đàm đâu. Hades minh bạch Haruka trong lời nói, hắn chính là chỉ ca ca của nàng Keidosio Ichiro. Trước đây Keidosio Ichiro đưa ra cần mana gen chế tạo Eva vật chứa đi sống lại Eva thời điểm. Haruka đều cho là hắn điên rồi. Coi như khoa học kỹ thuật như thế nào đi nữa phát triển. Người chết cũng là không có khả năng sống lại a. Huống chi muốn sống lại còn chưa phải là người. Bất quá ở mới vừa xem Inori cái kia vẫn bình tĩnh. Đã có cùng với chính mình tình cảm nhãn thần. Nàng cũng biết Keidosio Ichiro thành công. Như vậy Eva bây giờ đang ở đứa bé kia trong cơ thể sao? Haruka hỏi. Eva, Hades suy nghĩ một chút. Có chút không xác định nói ra. Hẳn không có a. Hắn ở nhìn thấy Inori thời điểm. Eva linh hồn đang bị đọng lại ở Inori đỉnh đầu khối kia bên trong thủy tinh. Hades suy đoán Dante đem Inori đặt ở Eva linh hồn phía dưới vị trí. Chắc là chuẩn bị ở về sau mới. Chỉ có, rót vào Eva linh hồn. Nói tới Eva vấn đề. Hai người trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống. Sau một hồi Haruka lại hỏi. Vì sao tiểu Hades sẽ nghĩ tới mang nàng trở về đâu? Nói như vậy, người về sau gặp phải không ít chuyện phiền phức a. Mặc kệ Eva hiện tại có hay không ở Inori trong cơ thể. Nàng là một cái không ổn định tồn tại. Mà nàng đi tới làm Adam, Hades bên người. Vậy thì càng thêm không ổn định. Cái gì vì sao? Nếu như ta không phải mang nàng trở về mới. Chỉ có kỳ quái. Hades thần sắc mặc dù nhạt nhạt. Bất quá giọng nói lại phi thường kiên quyết. Tiểu kỳ này đây mana gen chế tạo ra, như vậy thân phận của nàng liền là muội muội của ta. Haruka nghe được câu này, thõng xuống tầm mắt ở cười khổ trong lòng đứng lên. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, chính là biết ngươi là nghĩ như vậy, cho nên mới phải lo lắng nha. Nếu như Eva thực sự lấy Inori vì vật chứa sống lại nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.